Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, nước chương tiết. Gaara, Kakashi muốn trở thành lục đại Hokage. Chúng ta cát ẩn có phải hay không cũng hẳn là chuẩn bị một phần lễ vật. Kankuro nói. Gaara nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là, chuyện này liền từ ngươi đi làm đi. Rõ. Kankuro nghe vậy lui ra. Gaara tựa ở cái ghế đằng sau, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thể nội, Sukaku mở miệng nói, Gaara, đang suy nghĩ cái gì? Không có cái gì, chỉ là nhớ tới cùng Kakashi một chút chuyện cũ. Lần kia nhiệm vụ sự tình sao? Sukaku nhiều hứng thú nói. Đúng vậy a, không có hắn kia lời nói, có lẽ ta cũng sẽ không trở thành phong ảnh. Gaara nói nhỏ, a, nói đến, cửu vĩ kia người trụ lực tiểu tử như vậy biết ăn nói. Nói không chừng chính là cái này Kakashi dạy bảo. Quả nhiên là có sư tất có danh đồ. Sukaku cười nói. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Gaara nói. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Ký ức cũng bị lôi trở lại lúc trước. Kia là Konoha sụp đổ kế hoạch về sau. Gaara cùng thứ bảy ban thứ nhất lần gặp nhau. Trong rừng rậm, Kakashi một thân lục sắc Konoha đồng phục. Đi theo phía sau Sasuke ba người. Nha, lần này hợp tác là vì Konoha cùng cát ẩn tại lần trước chiến tranh về sau có thể hữu hảo ở chung. Cho nên các vị vẫn là tâm bình khí hòa cho thỏa đáng. Kakashi cười nói. Gaara thấp giọng nói. Sau người, là ba cái cát ẩn ninja. Bọn hắn cùng Gaara tạo thành tiểu đội. Nhìn qua còn có chút sợ hãi. Nha, Gaara. Rất lâu không thấy, Naruto nhiệt tình chào hỏi. Gaara nhìn Naruto một chút, hơi nhếch khóe môi lên. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút mà thôi. Loại kia đường cong, người bình thường căn bản là nhìn không thấy. Đã tất cả mọi người có chung nhận thức. Lần này nhiệm vụ ta là đội trưởng, cho nên ta đến nói một cách đơn giản hạ nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ là tiêu diệt tòa này trên núi phản nhẫn tổ kiến sơn tặc. Ta cho rằng chia hai cái tiểu đội tiến lên cho thỏa đáng. Một phương chính diện dụ địch. Một phương từ phía sau lưng tập kích. Hai mặt vây kín. Bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Kakashi nói. Cát ẩn không có ý kiến. Gaara lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Kia lên đường đi a. Kakashi nhẹ nói đạo. Lập tức liền đổi phương hướng tiến lên. Naruto nhìn Gaara một chút. Nói ra. Gaara, đợi chút nữa gặp, Kakashi, Naruto, chấm ngoặc kép, Gaara trong lòng thấp giọng nói. Lập tức mang theo kia ba tên đối mình còn có sợ hãi cát nhẫn xuất phát. Chỉ bất quá rất nhanh Kakashi liền phát hiện không thích hợp. Cái gọi là phản nhẫn sơn tặc tựa hồ cũng không nhiều. Mà lại thực lực cũng không mạnh. Quan trọng nhất là, Gaara bọn người liền không có chạy đến. Chờ đám người hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Gaara bọn người vẫn là cũng không đến. Kỳ quái, Gaara bọn hắn làm sao cũng không đến a? Naruto nghi ngờ nói, có thể hay không cát ẩn lại tại đánh ý định gì? Sasuke suy đoán nói, Kakashi lại lắc đầu, nói ra, sẽ không, cát ẩn bây giờ cùng Konoha so sánh, hoàn toàn hiện ra yếu thế. Trọng yếu hơn là, nếu như không cùng Konoha kết minh, cát ẩn chỉ sợ rất dễ dàng trở thành những thôn khác mục tiêu. Tại loại tình huống này, cát ẩn sẽ không lại đắc tội chúng ta Konoha. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Sasuke khó hiểu nói. Naruto bỗng nhiên nói. Kakashi sensei, người nói Gaara bọn hắn có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Naruto để Kakashi trong đầu linh quang lóe lên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Không được, chúng ta đi. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Lập tức tăng nhanh tốc độ hướng phía Gaara đám người phương hướng tiến lên. Sasuke ba người không rõ cho nên. Nhưng vẫn là theo đi qua. Kakashi sensei, thế nào? Naruto hỏi. Loại này nhiệm vụ, cát ẩn không nên điều động Gaara tới. Làm nhân trụ lực, hắn cũng không có dạng này tự do. Trên thực tế, Thôn là sẽ không cho phép nhân trụ lực rời đi thôn. Trừ phi là có đủ để khống chế cùng bảo hộ người trụ lực cường đại ninja tùy hành. Bởi vì mỗi một người trụ lực đều là thôn quý giá tài phú. Nhưng là cái này một lần, Cát Ẩn lại điều động Gara đến đây. Trước đó, chúng ta hội hợp thời điểm, ta liền cảm thấy bốn phía có không ít Cát Ẩn ám bộ. Nhưng là chỉ cho là bảo vệ Gara. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, vì như thế một cái nhiệm vụ, xuất động nhiều người như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Cát Ẩn có càng thêm nhân tuyển thích hợp. Kakashi Sensei, ý của ngươi là, Cát Ẩn cao tầng là cố ý sai phái ra Gara đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Nhưng là mục đích của bọn hắn là cái gì? Sakura nghi ngờ nói. Kakashi kia lộ ra mắt phải khẽ híp một cái. Nói ra, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Theo ta hiểu rõ, tứ đại phong ảnh Rasa tại vị thời điểm liền đã từng nhiều lần muốn xử lý Gara. Cái này một lần, chỉ sợ Cát Ẩn cao tầng cảm thấy đã mất đi phong ảnh. Không cách nào khống chế Gara. Cho nên muốn xử lý Gara cái này bọn hắn cho rằng thất bại phẩm. Sau đó chế tác mới nhân trụ lực. Cái gì? Thật sự là quá phận. Naruto cả giận nói. Nói như vậy, những cái kia Cát Ẩn ám bộ là tới diệt sát Gara. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tình huống này. Ngay lúc này, cách đó không xa toát ra trùng thiên bọt nước. Kia là to lớn thủy độn. Quả nhiên, Cát Ẩn ám bộ tại đối phó Gara. Cái này thủy độn rõ ràng chính là nhằm vào Gara chiêu số. Kakashi thấp giọng nói. Ghê tởm, ta muốn đi cứu hắn. Naruto nghe vậy giận dữ. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Một bên khác, Gara xác thực tao ngộ Cát Ẩn ám bộ tập kích. Cao tầng vẫn là muốn giết chết ta sao? Gara nói mà không có biểu cảm gì nói. Lúc này, Gara đã bị nước hoàn toàn thấm ướt. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Cát Độn chỉ sợ là sử dụng không ra được. Chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được sợ hãi. Nguyên bản không biết rõ tình hình đồng đội tại Gara yểm hộ dưới. Thoát đi, Gara, ngươi là thất bại nhân trụ lực. Không nên sống ở cái này trên thế giới. Chỉ có ngươi chết đi. Cát Ẩn mới có thể chế tác mới nhân trụ lực. Đến lúc đó, trước mắt cái này cục diện lúng túng liền có thể thoát khỏi. Thật sao? Nguyên lai là dạng này. Gara thấp giọng nói. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Giá trị của mình hoàn toàn không có người tán đồng sao? Kia mình tồn tại thật đúng là có ý nghĩa sao? Chịu chết đi. Cát Ẩn ám bộ gặp Gara tựa hồ là từ bỏ chống cự. Một cái dây lát thân tới gần. Kèm theo lấy phong thuộc tính chakra khổ vô hạ một khắc tựa hồ liền muốn xẹt qua Gara cái cổ. Ngay lúc này, màu bạc trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện. Kakashi một quyền đánh vào Cát Ẩn ám bộ hàm dưới. Trực tiếp bay ngược mà đi. Đâm vào một bên trên cây. Thật đúng là không có nhân tình vị a. Cát Ẩn, Kakashi lạnh nhạt nói. Gara một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Kakashi. Thấp giọng nói, Hatake Kakashi, ngươi vì tại sao phải cứu ta? Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi còn không nên chết đi. Ngươi sinh mệnh giá trị còn không có thực hiện. Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi muốn liền như vậy rời đi? Quên đi còn có quan tâm người của ngươi sao? Tỷ như nói Temari cùng Kankuro. Kakashi quay đầu cười một tiếng. Kia dáng tươi cười, tràn đầy ấm áp chi ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.